không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vi cúp điện thoại. Tầm mắt của Lục Dư Mặc rơi vào tin nhắn trong nhóm WeChat. Hắn nhìn lịch sử cuộc trò chuyện bị Phó Chi lỡ tay gửi vào nhóm. Trong lòng nghẹn một chút. Một lúc sau không nhịn được. Gửi tin nhắn riêng cho Phó Chi. Hỏi, mày đang làm cái gì? Đợi 5, 6 giây. Phó Chi trả lời. Thở. Cô gõ chữ rất nhanh. Gần như là không chút nghỉ ngơi. Sau đó trả lời tin nhắn Lục Dư Mặc muốn rủ cô ra ngoài chơi. Khuyên bảo, chân sắp gãy rồi. Đừng chạy lung tung. Lục Dư Mặc, ý định ban đầu của Lục Dư Mặc bị Phó Chi hiểu sai. Hắn nghẹn nửa ngày, đang muốn nói chuyện với cô vài câu. Ở phía bên kia, WeChat của Phó Chi hiện lên dòng đăng nhập. Nói trước hắn, ngại quá, điện thoại của em mới được sạc lên 100. Lúc nãy không trả lời anh được, Lục Dư Mặc, thật ra là Thẩm Từ Châu đã gọi điện cho Phó Chi. Sau khi Lục Dư Mặc rời đi, Chu Đình Đình đã đi tìm bảo vệ của trường và nhờ vớt giúp tấm thẻ ra vào. Phó Chi có rất nhiều thời gian, nhưng cô không muốn nói chuyện với Lục Dư Mặc nói nữa. Cho nên Lục Dư Mặc trằn trọc một buổi tối. Ngày hôm sau đi học, đã đặc biệt mua một ly sữa xoài lắc đến lớp 21. Lục Dư Mặc được thừa hưởng nhan sắc của Hứa Vi và Lục Cảnh Thanh. Xuất thân tốt, ở trường học không thiếu nữ sinh thầm mến. Ngay khi đặt chân vào lớp 21, không ít ánh mắt đã đổ dồn lên người hắn. Hắn thấy Phó Chi đang ngồi chơi game, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Điền Nặc cũng nhìn thấy Lục Dư Mặc, vẫy vẫy tay, đi tới ngoài cửa. Đình Đình có việc phải ở nhà, hôm nay không có tới lớp. Lục Dư Mặc, ừ, một tiếng, có chút lơ đễnh. Dù sao cũng là thiếu gia của một gia tộc, trên người vẫn có sự xa cách và thờ ơ, Điền Nặc không được tự nhiên. Chẳng qua thấy giữa lông mày người đối diện có chút mất mát. Ai cũng biết hắn yêu Chu Đình Đình sâu đậm, một khắc cũng không thể rời xa. Cô ta nhếch mép, đi ngang qua vị trí của Phó Chi, quay đầu hướng về phía Lục Dư Mặc nói. Đúng rồi, Đình Đình có nói rằng cậu ấy rất thích bộ lễ phục lần trước cậu đưa đến. Chuyện kiếm hiệp hay, khóe mắt lại nhìn Phó Chi. Phó Chi mang tai nghe chơi game, phớt lờ cô ta. Lục Dư Mặc xách theo ly sữa xoài lắc đặt bên cạnh trà sữa của Phó Chi. Điền Nặc nhìn qua, phàn nàn với nữ sinh ngồi cạnh. Đúng thật là, đây rõ ràng là ly nước mà Lục Dư Mặc mua cho Đình Đình. Bây giờ Đình Đình không ở đây, Phó Chi lại chiếm được món hời. Đồ uống Chu Đình Đình thích nhất là sữa xoài lắc. Vì thế Điền Nặc mới nói câu này. Ánh mắt mịt mờ của nữ sinh bên cạnh rơi vào trên khuôn mặt của Phó Chi. Trên thực tế, Lục Dư Mặc chỉ là chọn loại đồ uống đắt nhất trong tiệm. Hắn gõ xuống bàn của Phó Chi. Khi cô tháo tai nghe và nhìn qua, hắn cau mày, đừng chơi game nữa, uống sữa đi, sau đó học tập chăm chỉ. Em không thích xoài, cái này là tao đặc biệt trèo tường mua cho mày. Dù không thích thì mày cũng phải uống. Phó Chi dựa vào trên ghế. Em không thích, cũng sẽ không uống. Lục Dư Mặc mím môi, làm như không nghe thấy, duỗi tay đẩy ly nước sang. Chỉ là nếu nhìn kỹ, bàn tay cầm ly nước kia đang siết chặt, vừa ngại ngùng lại có chút uất ức. Phó Chi xoa xoa giữa mày, đặt ly nước lên trên bàn. Sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, anh cũng 18 tuổi rồi, còn có hơn một năm kinh nghiệm học tập, nên trưởng thành hơn một chút, đừng để mẹ phải suốt ngày lo lắng. Lục Lưu Ban Dư Mặc. Phó Chi nhận lấy sữa lắc. Lục Dư Mặc không muốn ở lại làm phiền, chỉ vào điện thoại của Phó Chi. Dựa vào thân phận đứng thứ 7 toàn trường, hận không thể rèn sắt thành thép nói, nhớ phải học tập. Sau đó xoay người rời đi. Phó Chi, mấy nữ sinh xung quanh ban đầu bị Điền Nặc làm hiểu sai, cho rằng Lục Dư Mặc đã đưa cho Phó Chi ly nước của Chu Đình Đình. Ai mà biết, đây rõ ràng là một món quà. Anh trai người ta đã đặc biệt trốn học trèo tường để mua cho em gái. Tớ cảm thấy Lục Dư Mặc đối xử với Phó Chi rất tốt. Hơn nữa Lục gia vẫn luôn quan tâm đến mọi chuyện của Phó Chi. Đúng vậy, Ngay cả một tòa thực nghiệm cũng quyên góp được. Chu Đình Đình làm gì có thể nhận được đãi ngộ này, cách chương.